Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Village. Phần 9. Thời khắc trôi qua, Lục Vũ lệnh chủ đã lắng dịu nguôi lòng, liền rời tẩm cung đến Bách Hoa Cư. Trông thấy Độc Cô Thanh Tùng nằm đờ ở dưới nền, bà cười thầm tự thốt. Tử Kỳ ca, hơn 10 năm qua, nào có ai biết được mặt thật của Tử Kỳ ca. Hôm nay thì đừng hỏng giấu giếm nữa. Bà bước tới, cúi mình với tay giật vuông khăn bao mặt. Bà lùi lại nhanh, một gương mặt hiện ra theo tay giật của bà. Gương mặt của một chàng trai chưa đầy 16 tuổi, thanh tú tuyệt vời. Lục Vũ lệnh chủ rung người lên, bà lùi lại mãi. Bà hét lớn. Ngươi không phải là Tử Kỳ ca của ta, liệt mã cuồng sanh không phải là Hàn Ba kiếm khách. Hét lên mấy tiếng, bà ngây người đứng lặng. Lâu lắm, bà phát lên một tràng cười cuồng loạn. Tràng cười như muốn vút tận 9 tầng mây, gây rợn vô cùng. Bà lạnh giọng thốt. Ngươi không phải là Hàn Ba kiếm khách, ngươi không phải là Độc Cô Tử Kỳ, thì ngươi đáng tội chết, nhất định phải như vậy. Bà xoay người đi một vòng, một cánh tay theo đà xoay vươn ra, chiếu thẳng xuống ngực Độc Cô Thanh Tùng. Một câu thét gấp vang lên. Chủ nhân, nương tay cho hắn. Lão quái bà họ Lưu cất tiếng ngăn chặn Lục Vũ lệnh chủ. Lục Vũ lệnh chủ thu tay về, lạnh lùng hỏi. Ra muốn gì? Quái bà đáp. Công chúa yêu cầu chủ nhân tha cho hắn. Lục Vũ lệnh chủ ạ lên một tiếng thốt. Hắn là ai? Hắn còn nhỏ tuổi. Hắn không phải là liệt mã cuồng sanh đâu. Lão quái bà gật đầu. Đúng như chủ nhân nghĩ, tiểu tử này không phải là liệt mã cuồng sanh, nhưng hắn luyện được kỳ công của Đông Hải kỳ tộc. Dù hắn không phải là liệt mã cuồng sanh, hắn vẫn có liên hệ với liệt mã cuồng sanh. Lục Vũ lệnh chủ gật đầu trầm lặng một lúc rồi thốt. Hắn bảo nhận liệt mã cuồng sanh mang kiếm vào Lục Vũ lâm, ta có tha hắn được không? Lão quái bà không nói gì, lệnh chủ tiếp. Thôi được rồi, giờ hãy gọi Bích Nhi đến đây. Lão quái bà bước đi, trong khoảnh khắc cùng Bích Nhi đã trở lại Bách Hoa Cư. Bước vào Bách Hoa Cư, cử động đầu tiên của Bích Nhi là nhìn Độc Cô Thanh Tùng. Nàng không cần nhìn đến ai khác, mặc dù lệnh chủ có mặt, lệnh chủ là mẫu thân của nàng, nàng phải hỏi han sức khỏe trước. Lục Vũ lệnh chủ nghiêm chỉnh nét mặt nói, Bích Nhi, tại sao con cầu tình cho hắn? Hắn ngang nhiên mang kiếm vào Lục Vũ lâm, hắn phải chết vì hành động đó, con không biết như vậy hay sao? Giọng nói của bà lạnh lùng, cương nghị vô cùng, làm cho Bích Nhi ngao ngắn. Tuy nhiên nàng vẫn thiết tha yêu cầu, mẫu thân, hắn không phạm tội đối với mẫu thân. Lục Vũ lệnh chủ sôi giận, tia mắt bừng bừng sát khí, nà to. Cầm ngay! Bà dịu giọng hơn một chút rồi tiếp. Bích Nhi, con cho là hắn vô tội đối với ta. Hắn phạm vào điều đại kỵ của ta. Chỉ nội một việc, hắn mang kiếm đến đây, ta cũng khó thứ tha cho hắn rồi. Bích Nhi nhìn Độc Cô Thanh Tùng một lần nữa, chừng như cái nhìn đó tăng can đảm cho nàng, nàng cao giọng thốt. Mẫu thân, dù cho hắn mang kiếm vào Lục Vũ lâm, thì mẫu thân nên bắt tội hắn ngay từ lúc hắn mới đến. Nếu muốn giết hắn, mẫu thân giết lúc đó đi. Tại sao mẫu thân lại tha cho hắn? Đợi đến bây giờ mới có ý đó. Lục Vũ lệnh chủ biến sắc, trầm lạnh giọng thốt. Bích Nhi, con thấy hắn mày thanh mặt đẹp, con có cảm tình với hắn có phải không? Bích Nhi lắc đầu. Con không có ý đó đâu. Mẫu thân nên hiểu rằng hắn có ngọc kiếm của tiên cơ nơi mình. Điều đó hẳn phải có nguyên nhân. Mẫu thân nên lượng tình châm trước, sau này quyết định cũng không muộn gì. Mẫu thân nghĩ lại đi, mẫu thân. Câu nói của Bích Nhi thức tỉnh ngay Lục Vũ lệnh chủ. Bà cho là nàng có lý, tốt hơn bà phải truy cứu trường hợp, tìm hiểu xa hơn, biết đâu sẽ có ích cho bà sau này. Bà đưa tay vào mình lấy ra một chiếc bình bằng ngọc, khều móng tay lấy một chút phấn dược, rắc lên mũi Độc Cô Thanh Tùng. Xong bà điểm vào huyệt kiên tính của chàng. Đang mê man, Độc Cô Thanh Tùng nghe một mùi hôi thối xông vào mũi, bất giác tỉnh lại, nhưng chàng không cử động gì được. Biết là mình đã bị điểm huyệt bất động, chàng căm hận hét to. Lệnh chủ hành động như thế này là hèn. Lệnh chủ thật là con người vô sỉ. Lục Vũ lệnh chủ quát. Cầm ngay. Bà dây qua lão quái bà. Tát cho hắn mới tát đi. Lão quái bà lướt tới như bay, cao giọng thốt. Tiểu tử, ngươi còn mở miệng buông lời vô lễ đối với lệnh chủ, ta sẽ vả ngươi sứt quai hàm bây giờ. Tuy nói như vậy, lão quái bà đưa tay lên, rồi một trận mưa tát tay tới tấp vút vào mặt chàng. Trong khoảnh khắc, gương mặt thanh tú sưng vù lên. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt nảy lửa nhìn lệnh chủ và quái lão bà hét lên như cuồng loạn. Quái lão bà, ta lầm kế bọn ngươi, bị các ngươi hành hạ. Được rồi, cứ giết ta đi, để ta còn sống sót thì Lục Vũ lâm này sẽ trở thành bình địa. Lục Vũ lệnh chủ mặt lạnh như tiền, dây qua Bích Nhi. Con xem đó, có thể dung tha cho hắn có được không?

Độc Cô Thanh Tùng hỏi tiếp. Thanh kiếm vũ sĩ là gia gia của văn bối, còn mẫu thân văn bối là ai? Huyết bút túa tài có vẻ thoái thác. Việc đó Phong huynh không hề đề cập đến, ta cũng không biết thế nào để nói cho ngươi rõ. Ở điều đại khái là Ngọc Kiếm Tiên Cơ không có sản dục. Như vậy có thể ngươi là con của một trong ba người con gái của Cửu Long Thần Ma, nhưng không rõ đích xác là con của người nào. Túa tài chuyển sang đề khác. Việc đó hãy tạm gác qua một bên, để lo việc cần yếu trước đã. Nghe nói Vũ Lâm Kiếm Đảnh sau trăm năm qua đã tái hiện giang hồ. Chiếc kiếm đảnh đó có quan hệ rất lớn lao đối với vận mệnh của Võ Lâm. Giả sử nó lọt vào tay bọn Hắc Đạo thì Võ Lâm Trung Nguyên đến hồi bản kiếp. Độc Cô Thanh Tùng kinh dị. Kiếm đảnh có giá trị thế nào mà quan hệ trọng đại đối với Võ Lâm như vậy? Tố tài giải thích. Trăm năm trước đây giang hồ đại loạn, Võ Lâm cũ họp quần hùng suy tôn vị Võ Lâm Chí Tôn để hiệu lệnh toàn thể. Kẻ nào bất tuân lệnh thì tất cả hợp sức lại tiêu trừ. Mệnh lệnh đó tượng trưng bằng chiếc kiếm đảnh. Ai nắm được kiếm đảnh trong tay, người đó đương nhiên là bậc chí tôn trong Võ Lâm, tất cả đều phải khuất phục. Độc Cô Thanh Tùng nghe Huyết Bút Túa Tài thuyết giảng một lúc, chàng ngẫm nghĩ không còn lý luận vào đâu được nữa, đành vâng theo. Định tìm một chỗ tịch mịch để an dưỡng trong vòng 3 tháng, cho nguyên thần khôi phục, chân nguyên tái tiểu, sau này hăng hay. Chàng không còn cử động mạnh được nữa, nên không thể giúp Huyết Bút Túa Tài trong công việc đào đất chôn giấu chiến dương báu vật. Chỉ đưa mắt nhìn vị lão tiền bối làm cái việc mà đáng lý ra chàng phải làm nếu không thọ trọng thương. Xong đâu đấy cả hai chia tay nhau. Huyết Bút Túa Tài trong lốt băng đồ Cửu Long Đàn trở lại bàn Long Bảo, còn chàng thì đi tìm trốn Thâm Sơn Cùng Cốc để tỉnh dưỡng. 3 tháng sau chàng khôi phục nguyên trạng. Nhớ lại thời gian qua lúc chàng gặp Huyết Bút Túa Tài, chàng bỏ đi không theo dõi cuộc đấu giữa Bạch Cốt Đàn Chủ và Lam Trụ Đàn Chủ cùng với Lục Vũ Lệnh Chủ. Song chàng tiên liệu thể nào hai tên ác ma cũng gây khốn khổ cho lệnh chủ không ít. Chàng bùi ngùi thương hại, hối tiếc lúc đó nếu Lục Vũ lệnh chủ không đánh chàng trọng thương thì chàng đã can thiệp trợ giúp bà ta rồi. Giờ chắc chắn bà bị hại, và nếu bọn chúng bắt được bà, chúng sẽ mang về bàn Long Bảo chờ Cửu Long Thần Ma xuất quang xử trí bà. Còn Bích Nhi nàng hiện ra sao? Nhưng điều quan trọng hơn hết là chàng còn phải tìm chỗ gặp Kim Thoa giáo chủ để hỏi cho biết trong số Tuyết Sơn Tam Nhãn ai là mẫu thân của mình. Cứ theo lời của Huyết Bút Túa Tài thì chàng không phải là con của Ngọc Kiếm Tiên Cơ. Như vậy chàng phải là con của một trong số 3 người con gái của Cửu Long Thần Ma. Cửu Long Thần Ma chính là ngoại công của chàng. Độc Cô Thanh Tùng không ngờ đến việc đó. Theo lời chỉ dẫn của Kim Xoa giáo chủ, chàng tìm đến nơi và được Cửu Phụng Kỳ Chủ mời vào. Kim Xoa giáo chủ vô cùng mừng rỡ. Chàng thuật sơ lược chuyến đi Lục Vũ Lâm cho giáo chủ nghe. Giáo chủ suýt xoa lo ngại cho chàng từng lúc. Sau cùng thì bà thở phào biết được chàng hiện tại không còn tổn thương gì nữa. Đột nhiên chàng hỏi, giáo chủ còn người con nào hay không? Kim Xoa giáo chủ giật mình biến sắc, vội lùi lại mấy bước. Bà không ngờ chính Độc Cô Thanh Tùng buông một câu hỏi như vậy. Xong bà kịp trấn tĩnh tinh thần liền. Là kẻ xuất gia làm gì có con. Độc Cô Thanh Tùng tỏ vẻ thất vọng rõ rệt. Bỗng chàng lóe rực ánh mắt hỏi tiếp. Tôi muốn hỏi về thời gian trước khi giáo chủ nhập đạo kia. Lúc đó giáo chủ có một người con nào hay không? Kim Xoa giáo chủ lại lùi thêm mấy bước nữa. Bà miễn cưỡng điểm một nụ cười đáp. Chuyện ngày trước thuộc giai đoạn trần tục, hỏi làm gì? Bà lảng sang chuyện khác. Hiện tại Văn Liễu Đầu gặp tai nạn, sợ bọn đàn chủ Bạch Cốt và Lam Trụ hãm hại. Người có thể giúp bà ấy một tay chứ? Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc thốt. Sao giáo chủ nói rằng Lục Vũ lệnh chủ lâm nguy? Tôi biết rõ giáo chủ là bào tỷ của bà ấy, không lẽ giáo chủ bỏ muội muội mình không ra tay cứu giải? Còn tôi có tư cách gì mà chen vào sự tình của Lục Vũ lệnh chủ chứ? Chàng cố móc xem giáo chủ có xì ra một điểm bí mật nào hay chăng. Kim Xoa giáo chủ đáp, ngươi nói phải, ngươi không có tư cách gì can thiệp vào việc riêng của Lục Vũ lệnh chủ cả. Dĩ nhiên là ta phải đi cứu bà ấy, nhưng vì có Bích Nhi trong vụ này, ngươi đi thay ta là hơn. Văn Liễu Đầu từ ngày bị kích thích tâm tư đến nay đã trở thành một kẻ mất cả tình cảm, tàn khốc vô thường. Ta chỉ muốn làm sao cho bà khôi phục lại tính tình nhu mì như ngày nào. Ngươi có thể giúp ta chứ? Độc Cô Thanh Tùng hỏi, giáo chủ có ý đó? Kim Xoa giáo chủ đáp, mình cứ thử xem sao, có kết quả gì hay chăng? Bà tiếp nói với giọng quả quyết hơn, đi, mình nên đi, cứu Bích Nhi trước đã. Giả sử lúc này mà có hẳn ba kiếm khách thì còn nói gì? Nghe Kim Xoa giáo chủ đề cập đến đại thúc, Độc Cô Thanh Tùng toan mách cho bà biết là hiện tại hàn ba kiếm khách đã bình phục như thường. Chàng chưa kịp mở lời, giáo chủ đã tiếp.